Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1485, mời hỗ trợ kéo dài một trận. Không gian ý thức chi tranh, đồng đẳng với không ở một cái thế giới, Lâm Phong đám người không can thiệp được, cũng không có can thiệp lý do, đây là bọn hắn ba người lâu dài tranh đấu. Hiện tại dùng xông vào, ngược lại nguy hiểm trọng trọng. Bây giờ Tam Hoàng Chi Sư còn duy trì bản thân, Tiền Địa Hoàng cùng Tiền Nhân Hoàng, hơn phần nửa đã chỉ còn lại có lực lượng cuối cùng. Chữ hàng trên đại đạo lực lượng, là bọn hắn đánh cược lần cuối hy vọng. Dịch Thiên Tuyết nhỏ giọng nói ra, bọn họ có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian, hẳn là sẽ không quá nhiều. Mặc dù không có ký ức, nhưng là có thể suy đoán ra, ngày xưa hai tên hoàng giả, kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm đi đến cuối con đường. Đây cũng là bọn họ lực lượng cuối cùng, dự định hẳn rất đơn giản, kia liền là ở Tam Hoàng Chi Sư đoạt xá trước đó. Tận lực ngăn chặn hắn, tạo thành tổn thương cho hắn, dạng này hắn đoạt xá hoàng giả về sau. Thực lực sau đó giảm càng nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Tuyết dù sao không phải là Tiền Địa Hoàng, muốn liều mạng đổi một cái cơ hội thắng khả năng không lớn, cho nên chỉ có thể vào một bước làm hao mòn đối phương lực lượng. Vậy đại khái cũng là Tam Hoàng Chi Sư không lo ngại gì nguyên nhân. Hắn hoàn toàn có năng lực đem hai vị hoàng giả ý thức triệt để hủy đi. Trọng yếu nhất chỉ là để thân thể bảo trì trạng thái hoàn mỹ, không cần bị người đời thừa dịp. Một lần này hẳn là điểm cuối cùng, ý thức chi tranh, huống chi uy lực khủng bố. Ba đại hoàng giả ý thức va chạm, để Tam Hoàng Chi Sư có áp lực, tự nhiên cũng cho cổ hoàng mang đến thống khổ cực lớn. Não hải phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Nếu như không phải thực lực bị Tam Hoàng Chi Sư lấy tinh thần đại trận cưỡng ép tăng lên, bản thân cũng vì cầu tự vệ, nỗ lực phối hợp với, hắn hiện tại liền đã mất mạng. Còn nữa hoàng giả căn cơ cũng là không kém, thức hải sức mạnh to lớn hết sức, đây cũng là duy nhất có thể gánh chịu Tam Hoàng Chi Sư ý thức tồn tại. Ý thức chi tranh mở ra, cổ hoàng hai mắt đỏ tươi một mảnh, chán nổi gân xanh, thân thể huyết nhục không ngừng trùng sinh, lại không ngừng bị hủy diệt. Cũng may lực lượng bây giờ của hắn gọi là vô cùng vô tận, dù sao cũng là đang thu nạp bốn phía tinh thần lực lượng. Cái này bản thân liền là Tam Hoàng Chi Sư bản thân tán giật đi ra lực lượng, bây giờ bất quá là thu hồi đến thôi. Thế nhưng là đối với tinh thần mà nói, liền không thể không nói là một cái đả kích cực lớn. Cơ hồ tất cả tinh thần đều có bị rút sạch linh khí khả năng. Chúng sinh kêu rên, vô số ngôi sao nghênh đón mạt pháp thời đại. Toàn bộ thế giới tu chân văn minh giống như muốn hủy diệt đồng dạng. Quá trình bên trong chỉ có bị Thái Âm tinh linh nắm giữ một bộ phận cùng Lâm Nhược Vũ nắm giữ bộ phận kia tinh thần. Tạm thời không có nghênh đón mạt pháp thời đại, diện tích lớn mạt pháp thời đại, thế mà khiến cho tinh thần bên trong động tĩnh sinh ra biến hóa kỳ diệu. Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn nói, các ngươi cảm giác được cái gì biến hóa không có? Lâm Phong ngưng thần nói, có đồ vật gì ở xé rách thần châu lực lượng, chỉ sợ thiên giới cùng ma giới tình huống cũng kém không nhiều. Cái này nên không phải bởi vì Tam Hoàng Chi Sư đại trận ảnh hưởng. Một cái tinh thần tịch diệt, một cái tinh thần tân sinh, cho nên bây giờ hắn lợi dụng vô số ngôi sao đồng thời mất đi lực lượng, muốn triệt để đem tam giới đập vỡ vụn, luyện hóa, động thủ. Lâm Phong biết rõ, không thể lại trầm mặc đi xuống. Cổ hoàng thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng là có tai họa ngầm rất lớn. Hắn không cách nào ngưng tụ ra bị hủy diệt thân thể, bởi vì lực lượng trong cơ thể quá mức cuồng bạo, điểm ấy ngay cả Tam Hoàng Chi Sư đều không tính được tới. tăng thêm lực lượng trong cơ thể. Cần bảo trì một cái hoàn mỹ cân bằng, mới không còn đem hắn triệt để no bạo. Thái Âm Tinh cùng Lâm Nhược Vũ từ đó cản trở, để chút vào hắn lực lượng trong cơ thể, bảo trì ở một cái vi diệu cân bằng phía dưới. Có chút vấn đề, thân thể thì sẽ tan vỡ. Dù sao cỗ này lực lượng quá mạnh, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Phong đám người cũng không phải là đem mục tiêu khóa chặt thành hắn, mà là tại lo lắng giấu ở phía sau màn Tam Hoàng Chi Sư. Mất đi lực lượng tinh thần, cần bổ sung lực lượng, nếu không trận pháp thì sẽ tan vỡ, cho nên tam giới nhận tổn thương cực lớn. Chỗ sâu ở Thần Châu Tiêu Cửu Y đám người cũng phát hiện vấn đề, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Cửu Y lẩm bẩm nói, giống như có cái gì kinh khủng lực lượng muốn dành thời gian Thần Châu lực lượng đồng dạng, hơi khôi phục một điểm ma hoàng, cũng ghé vào giới bích bên trên quan sát cảm ứng. Nàng giật mình nói, ma giới giống như cũng là tình huống này, lực lượng đầu nguồn giống như trong tinh không, sư huynh bọn họ đánh tới trong tinh không đi. Không phải nói ở cổ giới lợi dụng tiền địa hoàng đại trận đối phó cổ hoàng sao? Ôn Châu Nhi giật mình nói. Tiêu Cửu Y lắc đầu. Sự tình làm sao đơn giản như vậy? Không phải ngươi muốn thế nào, hắn liền sẽ như thế nào phát triển. Đáng tiếc hiện tại các nàng không xen tay vào được, chỉ có thể đem mọi thứ đều ký thác vào Lâm Phong bọn người trên thân. Ngay cả luôn luôn ưa thích chơi đùa Nguyệt Nhi, Dạ Nhi các nàng, giờ phút này cũng là an tĩnh đợi ở bên người Thần Hoàng Lão Tổ. Cái này cỗ kinh khủng xé rách lực lượng, làm cho cả Thần Châu đều nghênh đón náo động. Nam Quốc phương diện nhân khẩu đông đảo, nhưng cũng may cao thủ không ít, cường thế đem náo động trấn áp xuống. Liễu Tiếu Tiếu một bộ phận sản nghiệp cơ hồ phải loạn bộ, Vạn Thánh Môn những cao thủ ra mặt hỗ trợ mới ổn định tình huống. Tất cả mọi người tựa hồ cũng minh bạch thiên hạ này xảy ra đại sự gì. Nam Quốc tìm không thấy Nam Đế Lâm Nhược Vũ, Liễu Tiếu Tiếu không ở Vạn Thánh Môn, ngay cả thường xuyên bên ngoài lắc lư Lâm Phong cũng nhìn không thấy tung tích. Thần Châu mạnh nhất tồn tại cơ hồ đều không ở Thần Châu. Cái này để tất cả mọi người đều có loại nhắc nhở treo mật cảm giác. Cửu Thiên cũng là như thế. Bọn chúng thuộc về Thần Châu một bộ phận, đồng dạng lại bị xé rách lực lượng. Lực lượng kia phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa bóp nát, sau đó tái tạo đồng dạng. Nếu không phải là thiên ngoại thiên chĩa vào hơn phân nửa áp lực, Cửu Thiên đã sớm hỏng mất. So sánh thiên ngoại thiên cao thủ đều không ở, Tiêu Cửu Y Ôn Châu Nhi đám người toàn diện trọng thương. Cửu Thiên Chí Ít Thiên Chủ còn đang, hơn nữa tương đối có uy hiếp năng lực, bọn họ ra mặt rất nhanh liền có thể ổn định tình cảnh hoảng loạn. Xí Dương Thiên bởi vì Huyền Cơ Môn tồn tại càng là dị thường thuận lợi, cơ hồ nháo không xảy ra vấn đề gì. Trong tinh không, Diệp Thuần cùng Hứa Linh Vân hai người không ngừng bổ sung các đại tinh thần lực lượng. Coi bọn nàng đế cảnh nội tình mà nói, mặc dù so sánh lại bất quá hoàng đạo cao thủ cường đại, nhưng là loại cảnh giới này hoàn toàn không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Dù cho là Hứa Linh Vân như vậy bất học vô thuật, lực lượng đều vô cùng phong phú. Bất quá mặt pháp thời đại dù sao cũng là đồng thời xuất hiện, chỗ lấy tốc độ của các nàng nhận lấy hạn chế, theo không kịp mặt pháp thời đại xuất hiện tốc độ. Lâm Phong hỏi, có thể sử dụng Tam Hoàng Chi Sư cái phương pháp kia? Một cái tinh thần tịch diệt, một khỏa nghênh đón tân sinh, mượn nhờ đại trận ưu thế mới có thể rất nhanh nắm vững một phần lực lượng mới đúng. Lâm Nhược Vũ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái nói, ta hiểu được. Tinh thần bản thân liền bị cổ hoàng bố trí thành một cái kinh khủng trận pháp, cho nên mới sẽ đạt thành như vậy tuần hoàn hiệu quả. Hiện tại bởi vì hắn lực lượng dùng để quán thâu cổ hoàng, cho nên phần lớn tinh thần đều mất đi linh khí, cũng không phải nói tinh thần phía trên người liền sống không nổi. Chỉ là đối với tu sĩ mà nói, không có linh khí thế giới, còn có ý nghĩa gì có thể nói? Mất đi linh khí, đối với tinh thần bên trong người mà nói là tận thế. Nhưng là đối với Lâm Phong bọn người tới nói, lại là kỳ ngộ. Cổ hoàng khổ tâm kiến tạo nhiều năm lực lượng, hoàn toàn quán trú ở cổ hoàng thể nội, lực lượng biết bao khổng lồ, một khi lại bị hắn xông ra hai vị hoàng giả ngăn cản. Đoạt xá thành công sau, có thể xưng vô địch, chí ít Lâm Phong không cảm thấy mình có hy vọng thắng lợi. Hắn tính toán đánh quá tốt rồi, ở cầm lại lực lượng của mình, có được thân thể đồng thời. Tinh thần đại trận bởi vì lực lượng không quân hành duyên cớ, sinh ra biến hóa kỳ diệu, tam giới sẽ bị triệt để xé rách. Hắn lại trưởng khống lấy song chủ tinh lực lượng, lợi dụng tinh thần đại trận đem luyện hóa, hẳn là có thể xây dựng thành một cái hoàn mỹ thế giới. Tình huống so tưởng tượng càng thêm thảm liệt, hoàn toàn tê liệt tam giới, thật có thể có người còn sống sót sao? Bây giờ còn có biện pháp, chỉ cần thừa dịp cổ hoàng từ bỏ đại trận nháy mắt, đem sao trời đại trận quyền sở hữu đoạt lại, thì có liều mạng lực lượng, dạng này đã có thể bảo trụ tam giới không bị xé rách. Cũng tương tự có chiến đấu cơ hội, các phương đều chạy tới trạng thái cực hạn, Liễu Tiêu Tiêu đám người nhao nhao ra tay giúp đỡ, trợ giúp Lâm Nhược Vũ một lần nữa khống chế đại trận. Chỉ cần khống chế đến trình độ nhất định, liền có thể làm dịu tình huống trước mắt. Tam Hoàng Chi Sư ra không được. Lâm Phong xuyên thấu qua thiên mệnh đại đạo quan sát tình huống, phát hiện địa hoàng đại đạo cùng nhân hoàng đại đạo lung lay sắp đổ. Ngày xưa hai vị hoàng giả dùng hết tất cả, đều muốn ngăn cản hắn. Có lẽ là muốn tiêu diệt ý thức của đối phương, nhưng là bởi vì bị hướng dẫn nguyên nhân, cho nên không sao biết được đạo Tam Hoàng Chi Sư kế hoạch lớn. Cũng không biết hắn đã cường đại đến loại tình trạng này. Năm đó nếu không phải bị cái kia nghịch đồ phản phệ, giúp các người tranh thủ nửa hơi sinh cơ, sao lại bị các người đi đến một bước này? Tam Hoàng Chi Sư thanh âm nghe 10 phần hữu lực, có thể trở thành hoàng giả người. Mặc dù nhất thời hồ đồ, nhưng chung quy là kiêu ngạo. Hắn ngày xưa thực lực mạnh nhất, thành tựu cao nhất, có chịu cam tâm bị đoạt xá. Chỉ một điểm này mà nói, ta không bằng thiên hoàng. Nhân hoàng lạnh nhạt nói ra, tuy nói ngữ khí bình ổn, nhưng là trạng thái lại không phải rất tốt. Ẩn ẩn có thanh âm lộ ra, đứt quãng, Lâm Phong dụng tâm cảm thụ, đại khái hiểu ý tứ trong đó, chẳng trách mình cảm thấy kỳ quái. Năm đó tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng là như thế nào xoay người đem Tam Hoàng Chi Sư đánh bại. Hiện tại xem ra, Tam Hoàng Chi Sư không phải thua ở hai vị hoàng giả trên tay, mà là ba vị, bị đoạt xá tiền thiên hoàng. Hẳn là cũng không phải ăn chay hạng người, nhưng có thể sử dụng thủ đoạn gì âm hắn một lần. Ngay sau đó bị tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng bắt được cơ hội cho xử lý, Tam Hoàng Chi Sư cười lạnh nói, bằng các ngươi có thể ngăn ta bao lâu? Nghe thiên mệnh làm hết sức mình, vốn cho rằng bằng vào chúng ta lực lượng của hai người, có lẽ còn có hy vọng đưa ngươi hủy diệt, không có nghĩ rằng ngươi thế mà mạnh tới bậc này. Tiền nhân hoàng cười nói, nếu biết ta mạnh, vì sao không buông bỏ? Trên thực tế ta phát giác ra, phần lớn sự tình đều đã chệch hướng nguyên bản dự định, liền ta nói tới, thật có thể trở thành hoàng giả người đều là rất kiêu ngạo. Tuyệt đối không nên xem thường bọn họ, đoạt xá về sau, ngươi cho rằng suy yếu là bởi vì thần hồn cùng thân thể không phù hợp. Làm sao cũng không phải đối phương tại chống cự đây. Tiền địa hoàng khẽ nói, ngươi sắp đặt nhiều năm, cuối cùng còn không phải bại bởi ba người chúng ta đệ tử. Có thể thấy được trên đời này bản thân liền không có chuyện tuyệt đối. Vô chi, ta vô số năm bày bố, bỏ qua thân thể, viên mãn đại trận thủ đoạn, há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Tam Hoàng Chi Sư cười lạnh, Lâm Phong thở dài nói, hai vị hoàng giả tiền bối, mời nhất định phải hỗ trợ kéo dài một trận. Không có trả lời, thanh âm của mình tựa hồ truyền lại không đến ba người một bên kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.